Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 231, đi Hải Hoàng Thành dạo chơi, Liệt Phong Tông cao thủ bị xuyên tim. Góc truyện audio.com. Trong đó một tên thú tộc cao thủ đột nhiên một quyền hướng Lộ Nhất Bình mấy người đánh giết tới. Bất quá, hắn vừa mới xuất thủ, liền bị Xích Nguyệt một cái ngân quang chạm chém bay. Thú tộc tộc trưởng Mã Khắc gặp Xích Nguyệt xuất thủ, hai mắt càng thêm lạnh lẽo. Ngân quang chạm, các ngươi quả nhiên là Liệt Phong Tông người. Xích Nguyệt mạc tiếng nói, người, không phải chúng ta giết, thừa dịp chúng ta chủ nhân còn không có sinh khí. Các ngươi hiện tại lăn còn kịp. Thú tộc tộc trưởng Mã Khắc nghe chút, phẫn nộ cười to, thừa dịp chủ nhân các ngươi còn không có sinh khí. Ánh mắt rơi trên người Lộ Nhất Bình, con hàng này là chủ nhân các ngươi. Nói xong, một trưởng hướng Lộ Nhất Bình đánh tới. Ta hiện tại trước hết đem hắn đập thành thịt băm. Vị diện pháp tắc quấn quanh, trưởng lực quang mang phóng đại. Thú tộc mặc dù không thể so với Loạn Tinh Hải, nhưng là cũng là hư không vị diện thập đại siêu cấp thế lực một trong. Xếp hạng thứ 7, cái này Mã Khắc thực lực không yếu. Vị diện pháp tắc đạt đến hơn 24 triệu đầu. Phải biết lúc trước Ma Long Cung Long Cương vị diện pháp tắc cũng mới 250.000 đầu mà thôi. Một cái hơn 20 triệu, một cái 250.000, gần gấp trăm lần. Đương nhiên, chiến lực xa xa không chỉ gấp trăm lần. Đừng nói Hắc Tà, Xích Nguyệt bốn người không cách nào ngăn lại Mã Khắc một trưởng này. Chính là lúc trước mấy trăm cái Long Cương liên thủ đều không thể ngăn lại Mã Khắc một trưởng này. Bất quá, hắn một trưởng này vừa chụp tới Lộ Nhất Bình trước mặt. Đột nhiên, liền bị Long Giác Kim Ngưu trong tay cá nho nhỏ một gậy chùy vung bạo. Mã Khắc chỉ cảm thấy trước mắt một con cá hình tàn ảnh lóe lên. Tiếp theo, liền bị một cỗ hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng oanh trúng. Cả người bay lên đứng lên, Mã Khắc bị đánh cho liên tục bắn thủng ngọn núi. Mấy trăm ngọn núi bị đánh nát, bị bắn thủng đằng sau, đập xuống đến hoang đảo bên ngoài trên mặt biển. Mặt biển nện lên ngàn trượng vạn trượng sóng lớn, thú tộc đến đây mấy trăm cao thủ tề nhiên ngốc trệ. Ngay cả Du Chi Phóng cũng ngây người, thú tộc tộc trưởng Mã Khắc mặc dù không phải thần bảng cao thủ. Nhưng là uy danh cũng đều kinh ngạc 17 vị diện. Cho dù là hắn, cũng biết thú tộc tộc trưởng Mã Khắc là nhân vật bậc nào. Các ngươi không phải Liệt Phong Tông người. Bên trong một cái thú tộc cao thủ vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Long Giác Kim Ngưu. Liệt Phong Tông không có khả năng có như thế cao thủ. Long Giác Kim Ngưu cười nói. Chúng ta dĩ nhiên không phải Liệt Phong Tông cao thủ. Nói đến đây, Long Giác Kim Ngưu trong tay côn bằng thần thú đột nhiên phồng lớn lên 10 triệu lần. Biến thành hoang đảo lớn như vậy. Du Chi Phóng nhìn xem Long Giác Kim Ngưu trong tay con cá con kia biến thành một tòa hoang đảo lớn như vậy. Trợn mắt hốc mồm, trước đó Long Giác Kim Ngưu cầm con cá nho nhỏ kia giống đồ chơi một dạng vuốt bàn tay. Hắn cũng không có quá để ở trong lòng, hiện tại hắn mới phát hiện nghèo khó hạn chế hắn sức tưởng tượng. Cái này không phải cá con, quả thực là hồng hoang mãnh thú a. So sánh Du Chi Phóng trợn mắt hốc mồm, thú tộc một đám cao thủ càng là hoảng sợ muôn dạng. Đây là côn bằng thần thú. Thú tộc vừa rồi vị cao thủ kia hoảng sợ kêu to. Ngươi là cửu chuyển chiến thần. Lúc này, Long Giác Kim Ngưu trong tay côn bằng thần thú rơi xuống. Liền gặp thú tộc mấy trăm người bị tề nhiên quét bay. Như bị đến kinh hãi tiểu điểu. Bay từ phía mà lên. Chỉ là tư thế bay này có chút đặc biệt. Thú tộc mấy trăm cao thủ bị tề nhiên đánh bay, cùng lúc trước thú tộc tộc trưởng Mã Khắc một dạng nhao nhao đập xuống đến hoang đảo bên ngoài trên mặt biển. Mặt biển tựa như là bị bỏ ra mấy trăm miếng siêu cấp tạc đạn. Ngàn vạn trọng sóng lớn bị tạc lên, từ xa nhìn lại, mặt biển bị tạc ra mấy trăm cái hố sâu. Hồi lâu, những sóng lớn kia mới từ không trung vẩy xuống. Bị tạc ra mấy trăm hố sâu mới chậm rãi khôi phục trở về. Một lần nữa bị bốn phía nước biển bao trùm bình, Du Chi Phóng kinh ngạc khó tả. Hắn nhìn xem Long Giác Kim Ngưu cánh tay, lúc này mới phát hiện Long Giác Kim Ngưu cánh tay so với hắn đùi còn to hơn. Tráng hán tóc vàng này Tiểu Kim đại nhân là cửu chuyển chiến thần. Như vậy người trẻ tuổi áo lam này chẳng phải là, hắn nhìn về phía Lộ Nhất Bình, sắc mặt tái nhợt lại trắng. Theo Lộ Nhất Bình oanh bạo phó thương sinh, vặn xuống cửu tinh chi chủ viên ra hồng đầu. Lộ Nhất Bình bên người một mực đi theo một vị tráng hán tóc vàng cửu chuyển chiến thần sự tình. Đã không phải là bí mật gì, vị này cửu chuyển chiến thần, binh khí trong tay chính là một đầu côn bằng thần thú. Mà lại luôn luôn ưa thích chảy gỗ tư thế. Chủ nhân, chúng ta đi qua Hải Hoàng Thành dạo chơi. Long Giác Kim Ngưu thu hồi trong tay chảy gỗ cá con. Hỏi, đi đi một chút, Lộ Nhất Bình nói. Mấy người phá không mà lên, hướng Hải Hoàng Thành phương hướng bay đi. Đương nhiên, nói là dạo chơi cùng đi một chút, thật đến cái kia, liền không chỉ là dạo chơi cùng đi một chút. Lộ Nhất Bình nhìn phía sau kinh nghi bất định Du Chi Phóng. Nói ra, ngươi bây giờ có thể rời đi, không cần đi theo chúng ta đi Hải Hoàng Thành. Du Chi Phóng nghe vậy, trong lòng buông lỏng, khấu tạ Lộ Nhất Bình. Sau đó rời đi, Lộ Nhất Bình hiện tại mặc dù là thần bảng thứ 10. Nhưng là đi theo một cái Lộ Nhất Bình đắc tội toàn bộ Loạn Tinh Hải hiển nhiên không đáng. Loạn Tinh Hải không chỉ có là hư không vị diện thế lực lớn thứ 3. Đồng thời cũng là 17 vị diện lớn thứ 4 thế lực. Loạn Tinh Hải Thái Tổ càng là thần bảng thứ 6 cao thủ. Ngay tại Lộ Nhất Bình mấy người hướng Hải Hoàng Thành khi đi tới. Hải Hoàng Thành quảng trường trung ương chính cử hành hải tộc thi đấu. Hải tộc thi đấu là tứ hải thánh hội trọng yếu nhất một cái khâu. Ý thức hải tộc các tộc thế hệ trẻ tuổi đệ tử tỉ thí luận bàn. Xếp hạng tiền tam giả, ban thưởng phong phú, hải tộc thi đấu, không chỉ có hải tộc các tộc quan chiến. Đến đây tham gia tứ hải thánh hội cường giả các tộc cũng sẽ thụ mời đến đây quan chiến. Tranh tài khoảng cách, ngồi tại Hải Thần Điện điện chủ bên người Hoắc Đạt ánh mắt ra hiệu thủ hạ một vị cao thủ. Vị cao thủ kia hiểu ý, phá không mà lên, rơi thân đến giữa quảng trường. Vị này Hải Hoàng tộc cao thủ liếc nhìn các phương cao thủ. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Liệt Phong Tông trên thân mọi người. Nghe qua Liệt Phong Tông ngân quang trảm tuyệt học uy lực to lớn. Tại hạ thực lực yếu ớt, muốn lĩnh giáo một phen. Không biết Liệt Phong Tông vị nào nể mặt, xuống tới luận bàn 1-2. Hải Hoàng tộc vị cao thủ này ngạo nghễ nói. Cường giả các tộc nghe vậy, đều nhìn về hướng Liệt Phong Tông. Đám người đều sắc mặt dị dạng. Hiển nhiên, vị này Hải Hoàng tộc cao thủ là đối phó nhằm vào Liệt Phong Tông. Liệt Phong Tông đắc tội Hải Hoàng tộc, hoặc là nói là đắc tội Hải Thần Điện. Hải Thần Điện điện chủ Hoắc Đạt nhìn nhi tử Hoắc Đạt một chút. Cũng không có ngăn cản, hắn đã từ thủ hạ nơi đó biết được nhi tử Hoắc Đạt bị Liệt Phong Tông cao thủ quạt. Liệt Phong Tông người, cũng hoàn toàn chính xác nên ghi nhớ thật lâu. Liệt Phong Tông đám người không nghĩ tới Hải Thần Điện cao thủ lại đột nhiên hạ chàng muốn cùng Liệt Phong Tông luận bàn. Cực kỳ ngoài ý muốn, Liệt Phong Tông tông chủ Dư Đại Vi trần chờ nói. Chúng ta Liệt Phong Tông ngân quang chính là không quan trọng kỹ năng. Nào dám cùng Hải Hoàng tộc tuyệt học so sánh, luận bàn hay là không cần đi. Hoắc Đạt nghe vậy, cười lạnh, thế nào, Liệt Phong Tông là khinh thường cùng chúng ta Hải Hoàng tộc cao thủ luận bàn sao? Xem thường chúng ta Hải Hoàng tộc, Dư Đại Vi sắc mặt có chút khó coi. Chẳng lẽ là trong tộc khác cái nào đuôi mù đắc tội cái này Hải Thần Điện thiếu điện chủ? Cuối cùng, hắn mạnh chen nụ cười nói. Đã như vậy. Vậy ta tông cao thủ liền cùng Hải Hoàng tộc cao thủ luận bàn 1-2. Điểm đến là dừng, sau đó ra hiệu Liệt Phong Tông một vị nào đó cao thủ hạ trang. Vị kia Liệt Phong Tông cao thủ hiểu ý, phá không mà lên. Đi tới giữa quảng trường. Bất quá, vị này Liệt Phong Tông cao thủ còn chưa mở miệng lúc. Đột nhiên, Hải Hoàng tộc cao thủ liền tới đến nó trước mặt. Đấm ra một quyền, nắm đấm trực tiếp đánh xuyên vị kia Liệt Phong Tông cao thủ ngực. Từ trái tim bỗng thấu mà qua, Liệt Phong Tông cao thủ hai mắt trừng trừng, không dám tin tưởng nhìn xem xuyên qua trái tim tay. vị kia hải hoàng tộc cao thủ sắc mặt dữ tợn, cách trương.